Book 2 7 19 79 79 Tính từ phần 2 الصفات 2 الصفات 2 Tôi đang mặc một chiếc áo màu xanh nước biển. أنا ألبس ثوبا أزرق. أنا لابس ثوبا أزرق. Tôi đang mặc một chiếc áo màu đỏ. أنا ألبس ثوبا أحمر. أنا لابس ثوبا أحمر. Tôi đang mặc một chiếc áo màu xanh lá cây. أنا ألبس ثوبا أخضر. أنا لابس ثوبا أخضر. Tôi mua một cái túi màu đen. سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد سوداء. Tôi mua một cái túi màu nâu. سأشتري شنطة يد بنية. سأشتري شنطة يد بنية. Tôi mua một cái túi màu trắng. سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. Tôi cần một chiếc xe mới. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. Tôi cần một chiếc xe nhanh. أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة. Tôi cần một chiếc xe thoải mái. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. Một bà già sống ở trên đó. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Một người phụ nữ to béo sống ở trên đó. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Một người phụ nữ tò mò sống ở dưới đó. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Khách của chúng tôi là những người tử tế. ضيوفنا كانوا أناسا لطفاء. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Khách của chúng tôi là những người lịch sự. ضيوفنا كانوا أناسا مهذبين. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Khách của chúng tôi là những người thú vị. ضيوفنا كانوا أناسا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Tôi có những đứa con đáng yêu. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. Nhưng mà người hàng xóm có những đứa con hư đốn. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Các con của bạn có ngoan không? هل أطفالكم مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤدبون؟